Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224. 43 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 20. Người bị cựu gia nhằm vào. Ta hoài nghi người này là Phương Quân Nghiên. Phương Quân Nghiên. Lâm Hình Nhi nghĩ đến đi theo Diệp Du Hiên bên người Bình Hoa. Lắc lắc đầu, tuyệt đối sẽ không là nàng. Nàng chính là cái dựa vào trong nhà ký sinh trùng. Cái gì đều sẽ không, Cường Sumani, ngươi không cần như vậy khẳng định. Nàng có thể sinh ra tại kia dạng phức tạp gia đình. Tuyệt đối sẽ không là ngươi xem đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi hiện tại sở gặp hết thảy đều là nàng làm hại, thật vậy chăng? Ta lại không có lỗi với nàng. Nàng làm gì hại ta? Có lẽ là ghen tị ngươi ở Diệp Tổng trước mặt hoảng, Cường Sâm giải thích nói. Lâm Hình Nhi bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Trách không được cái kia thiện nhân muốn hãm hại ta. Nguyên lai là sợ ta muốn cướp Diệp Tổng. Sớm nói a, làm ra loại này trong ngoài biểu khí sự tình. Vẫn là tiểu thư khuê các đâu. Ta phi chính là một cái không biết liêm sỉ lãng. Đãng hóa, Cường Sâm ho khan thanh. Lại nói. Ngươi hiện tại hẳn là cùng lão bản gọi cuộc điện thoại. Hội báo hạng ngày hôm qua công tác tình huống, Lâm Hình Nhi mới nhớ tới. Ngày hôm qua bởi vì Phương Quân Nghiên này tiểu biểu tạp. Làm hại bản thân đã đánh mất công tác sự tình, nhất tưởng đến bản thân kinh tế khởi nguồn sắp đoạn điệu. Lâm Hình Nhi thống khổ vạn phần, đều do nàng, ta sẽ không làm cho nàng tốt hơn. Chờ coi tốt lắm, lần này nhất định phải làm cho nàng thân bại danh liệt Quân Nghiên ở thật thể điếm đặt hàng hoa. Quả, làm cho bọn họ rửa đưa đi lại, một bên cắn hoa quả, một bên xem báo chí, ngày nhàn tản sung túc, cùng Diệp Du Hiên là một cái thiên, một chỗ, di động điện thoại vang, là Từ Luật đánh tới được, Quân Nghiên cũng chẳng kiêng dè, trực tiếp tiếp, Từ Luật ngươi đoán đối phương là ai? Quân Nghiên, đều lão đồng học, đừng thừa nước đục thả câu, Từ Luật, là ngươi đường ca, khụ khụ, thật đúng là cẩu huyết quan hệ a. Lại nhắc đến, nguyên chủ đời trước quan hệ cũng rất đủ phức tạp, nguyên tắc đến giảng, phương ba là thay đổi giữa chừng nhà giàu mới nổi, cùng Diệp Du Hiên chỗ Diệp gia có rất đại bất đồng. Diệp gia là đường đường chính chính hào môn, mà phương gia cùng Diệp gia hôn sự chính là trèo cao. Hơn nữa còn là trèo cao một đoạn dài. Phương ba mẹ sinh hai con trai. Phương ba là chú ê monster chú em phát đạt về sau. Nhà mẹ đẻ nhân giống như là đỉa giống nhau. Đuổi theo phương ba muốn hút khô của hắn huyết. Phương ba hữu tâm vô lực. Giúp vài lần về sau. Dứt khoát đoạn tuyệt lui tới. Không hỗ trợ, nhưng ai biết nói a? Không hỗ trợ năm đó. Phương ba ca ca quả thật đã chết. Này vừa chết. Phương ba là ấy nấy quá đáng. Bản thân ca ca bởi vì hắn lạnh lùng mà mất đi rồi cứu mạng cơ hội. Thật sự là rất không phải hẳn là. Cho nên hắn đem hết toàn lực đi bồi thường Phương Tần. Đáng tiếc Phương Tần không cảm kích cha. Hắn luôn luôn tưởng thúc thúc hại chết phụ thân của tự mình. Vì thế hắn ghi hận trong lòng. Mở mô tô quán ba, bắt đầu thời cơ mà động. Vốn hắn tính toán thận trọng. Hắn thiết kế Lâm Hình Nhi, nhường Lâm Hình Nhi cứu bản thân một mạng, sau đó an bày Lâm Hình Nhi đi tiếp cận Diệp Du Hiên. Mục đích vì đem Phương Quân Nghiên này chính quy bạn gái cấp chen đi. Hắn hiện tại thực lực đối phó Phương gia còn quá mức. Chớ nói chi là Diệp gia, cho nên hắn muốn Lâm Hình Nhi lung lạc Diệp Du Hiên tâm. Nhưng Diệp Du Hiên hoàn toàn triệt để đứng ở bọn họ một bên kia. Đến mức Quân Nghiên một nhà, lúc trước bởi vì sao phát tài, sẽ bởi vì sao mà thân bại danh liệt, Phương Tần chính là một cái độc xà. Không chỉ có như thế, vẫn là một cái uy không quen bạch nhãn lang, tùy thời tùy chỗ muốn đem Quân Nghiên đưa vào chỗ chết. Nhường Phương gia người một nhà lâm vào vĩ đại bi thống chung đi. Thật là giỏi tính toán, nếu không phải là nàng lưu cái tâm nhãn, thật đúng bị Phương Tần đạt được. Từ Luật hỏi, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Lão đồng học ngươi quản được nhiều là money đã là của ta đường ca. Ta đương nhiên phải hảo hảo tiếp đón a. Hết chương.